Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3002 bị Bùn Bồ Tát tạp đầu. 2. Sao sao sao Chu Dịch tướng thuật lục nhâm khóa, ngũ hành xiếc miệng, thôi bối đồ, viên thiên cương xương cốt ca pháp tượng thư áo tăng tương pháp đồ đựng đá liệu trang. Tương pháp luật hành cốt tương luận quá thanh thần giám thái ất chiếu thần kinh nguyệt. Sóng trong động ký ngọc quản chiếu thần cục. Đối với này đó thư danh, đời trước hỗn quá thần côn dương tử mi cũng không xa lạ. Biết chúng nó đều là có quan hệ tướng thuật phương diện thư. Bất quá, này đó thư đối với nàng tới nói, thật sự là bác đại tinh thâm. Nàng trước nay đều chưa từng nghĩ tới muốn là xê monster kẹo kẹt. Môn đẩy ra, vào lão đạo sĩ cùng vẻ mặt nôn nóng nãi nãi. Nãi nãi vừa nhìn thấy nàng mở hai mắt, vội vàng đã đi tới, lôi kéo tay nàng, nữu nữu, đầu còn đau không? Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ chính mình cái trán, trên trán bao vây lấy một khối vải bố trắng. Con ẩn ẩn làm đau, nhớ tới té xỉu phía trước là bị Bùn Bồ Tát Thượng Ngọc Tịnh Bình tạp chung cái chán. Chính mình thật đúng là xui xẻo, hảo hảo bái Bồ Tát khái cái đầu, đều sẽ ra trục trặc. Liền tính trọng sinh, nhân sinh vẫn là tràn ngập bi kịch nha. Nãi nãi, không đau, không cần lo lắng, nàng chiều nãi nãi nhợt, nhạt cười cười. Thuận miệng dịch du nói, có thể là Bồ Tát trách ta không đủ thành kính, bởi vậy tạp ta ót. Nàng như vậy vừa nói, nãi nãi đại kinh thất sắc, vội vàng chấp tay hành lễ, nhắm mắt lại mạnh cầu nguyện, đại cát đại lợi, thỉnh Bồ Tát tha thứ nữ nữ đồng ngôn không cố kỵ. Nàng là vô tâm, ngài muốn trách tội liền trách tội ở ta trên người đi. Ta nguyện ý thế nàng đại hết thảy tội lỗi. Nghe được nãi nãi cầu nguyện, Dương Tử Mi tâm lại nảy lên một cổ cảm động dòng nước ấm ấm. Đây là nàng nãi nãi, nàng sợ ái nãi nãi, nàng như thế nào có thể chịu đựng nàng một năm sau ly chính mình mà đi? Không, tuyệt đối không thể. Nàng ánh mắt đầu hướng một bên lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ cặp kia lưu ly giống nhau trong mắt như suy tư gì mà nhìn nàng, che giấu không được kinh ngạc. Này rõ ràng là một cái 5 tuổi tiểu nữ hài, ánh mắt kia lại tang thương thành thục yêu thương. Vừa rồi hắn hỏi nàng sinh thần bát tự, tưởng suy đoán một chút nàng mệnh lý, lại phát hiện hết thảy đều thực hỗn độn, căn bản vô pháp suy tính ra bất luận cái gì đồ vật. Giống như nàng tiền đồ vận mệnh liền giống như chờ đợi khai phá hỗn độn giống nhau, thấy không rõ đoán không ra. Đây là hắn trước nay đều chưa từng gặp qua mệnh cách. Còn có kia Bồ Tát tượng đất thân hắn hôm qua mới kiểm tra quá, căn bản là không có bất luận cái gì tổn hại. Như thế nào liền nện ở nàng trên đầu đâu? Hơn nữa, kia Ngọc Tịnh Bình còn kỳ tích biến mất, Bùn Bồ Tát trong tay đã không có, ngay cả trên mặt đất cũng không có bất luận cái gì tàn phiến, giống như hư không tiêu thất giống nhau. Hắn sống 113 tuổi, đều chưa bao giờ từng gặp qua như thế khó có thể giải thích không thể tưởng tượng hiện tượng. Này nữ hài, rốt cuộc sao lại thế này? Sao vị này lão phu nhân, bần đạo tưởng cùng ngươi thương lượng một việc. Nãi nãi là cái thành kính giáo đồ, bởi vậy lão đạo sĩ ở nàng cảm nhận chung cũng chẳng khác nào lão thần tiên giống nhau địa vị. Vừa nghe có chuyện nói, vội vàng trả lời, lão thần tiên có chuyện mời nói. Ngươi này cháu gái thiên phú dị bẩm, bần đạo rất là thích, muốn nhận nàng làm đồ đệ, truyền thừa ta đạo giáo truyền thống. Không biết lão phu nhân có đồng ý hay không? Lão đạo sĩ thực khẩn thiết mà nhìn nãi nãi nói. Lão đạo sĩ muốn thu chính mình làm đồ đệ. Dương Tử Mi rất là ngạc nhiên, buột miệng thốt ra, ta không muốn làm đạo cô. Vô lượng cái kia thiên tôn, trong lòng có nói còn lại là, không cần thiết chú ý thân phận, bần đạo vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu, lão đạo sĩ nhìn Dương Tử Mi nói. Sao sao sao, hết chương.